Dị giới chi quang não uy long, quyển 2 chương 79, giao dịch, góc truyện audio.com. Trong vòng nửa giờ, Betty đã bán hết hàng, mấy trăm khối năng lượng tinh thạch trên tấm vải trắng sau cái vung tay tiêu sai của nàng liền biến mất, đương nhiên là được cất trong vòng tay. Không gian của nàng, chứng kiến cảnh này ngay cả kẻ bình tĩnh như Tiếu Ân cũng không tránh khỏi có chút ham muốn. Tiếu Ân, chúng ta cũng bắt đầu thôi, Benson thở dài nói, không gian vật phẩm không phải là thứ mà chúng ta bây giờ có thể. Có được nhưng đợi khi ta trở thành đại ma pháp sư ta nhất. Định sẽ làm cho đệ một cái. Tiếu Ân mỉm cười nói. Tốt thế thì phải làm hai cái, bản thân đệ dùng một cái còn lại dùng để trao đổi. Benson ngẩn ra, sau đó cười to nói. Ý kiến hay, hai người nhìn nhau cười sau đó học theo Betty tới một chỗ trống bày ra gian hàng của mình. Kỳ thực hai người bọn họ không được mọi người chú ý, nhưng khi Tiếu Ân và Benson xuất ra ma pháp quyền trục lập tức được chú ý tới ngay. Benson học theo Betty, dựng một tấm bảng, trước gian hàng, giá cả trên đó hoàn toàn tham khảo theo bảng. Giá của Betty, hai người không đem tất cả hàng hóa ra bày bán một lần mà chỉ xuất ra 50 cuốn nhất cấp ma pháp quyền. Trục cùng 5 cuốn nhị cấp ma pháp quyền trục, nguồn, nhìn những quyền trục được bày bán, Benson khẽ than, may mà hợp. Tác cùng Tiếu Ân, nếu chỉ có mình hắn, thì riêng 5 cuốn nhị cấp ma pháp quyền trục đã tiêu hao hết 1/3 hàng tích. Chữ, các ngươi bán quá đắt. Một ma pháp sư cao gầy chậm rãi bước ra co kè mặc cả. Nếu có thể giảm đi một chút ta có thể mua toàn bộ. Đắt sao, Tiếu Ân ngẩn ra cười nói. Lúc nãy, pháp sư Betty bán ma pháp quyền trục không phải cũng với cái giá này sao? Nàng khác, vị pháp sư kia nói. Với danh tiếng và thực lực của Betty, giá đó hoàn toàn xứng đáng. Sắc mắt Tiếu Ân biến đổi nói. Chẳng lẽ ma pháp quyền trục chúng ta bán là giả sao? Người nọ vội vàng lắc đầu nói. Tiểu huynh đệ không nên tức giận, ý của ta là Betty chế tạo ra ma pháp quyền trục có uy lực lớn hơn so với học đồ bình thường. Hơn 3 phần, Tiếu Ân hồ nghi nhìn Benson, chỉ thấy Benson do dự một chút rồi thấp giọng nói. Điều này ta cũng nghe người ta nói qua nhưng cũng không biết thật giả ra sao. Lúc này đứng trước quán đã có hơn 10 pháp sư, xem cấp bậc thì đều là học đồ nhưng trên thân thể mỗi người đều tỏa ra năng. Lượng dao động không hề tầm thường, ít nhất đều từ thất cấp học đồ trở lên, nhưng Tiếu Ân còn mơ hồ ngửi được mùi vị máu tươi trên thân thể mấy kẻ đó. Theo giới thiệu của Benson thì mấy kẻ này đều là pháp sư trong các tiểu đội mạo hiểm săn bắt ma thú. Bọn họ thường xuyên tiến vào rừng rậm để săn bắt ma thú, đương nhiên mục tiêu săn bắt của họ chỉ là nhất cấp nhị cấp ma thú, thường thường đều có thu hoạch mang về. Nhưng nếu gặp phải tam cấp ma thú hoặc ma thú có cấp bậc cao hơn thì toàn quân có nguy cơ bị tiêu diệt hoàn toàn. Một ma pháp sư có sắc mặt trắng bệch, giọng lạnh như băng nói. Whit nói không sai, ma pháp quyền trục do Betty chế tạo ra, đặc biệt là quyền trục công kích có uy lực hơn hẳn, cho nên giá cả. Nàng đưa ra mặc dù cao nhưng chúng ta tình nguyện mua. Ánh mắt Tiếu Ân đảo qua mấy kẻ này, kỳ thực hắn cũng tin lời. Góc truyện audio.com, mấy kẻ này nói, loại chuyện này chỉ cần không phải là kẻ ngốc khẳng định sẽ không nói dối. Được rồi, vậy ngươi thử báo giá đi. Benson chần chừ chốc lát rồi nói. Nhất cấp ma pháp quyền trục bất kể là loại hình gì thì cũng chỉ đổi lấy một khối năng lượng tinh thạch, nhị cấp ma pháp quyền trục phụ trợ đổi lấy 3 khối năng lượng tinh thạch, nhị cấp ma pháp quyền trục công kích đổi lấy 5 khối năng lượng tinh thạch. Whit hơi trầm ngâm một chút sau đó báo giá ra. Tiếu Ân sắc mặt biến đổi, trong lòng mắng to, nhất cấp ma pháp quyền trục giá cả không khác biệt quá lớn nhưng nhị cấp ma pháp quyền trục trực tiếp bị giảm đi một nửa. Benson khẽ cau mày nói. Giá này đã cao hơn giá cả mà quân đội thu mua. Whit thành khẩn nói, trừ phi nhị vị chế tạo ra ma pháp quyền trục đạt tới tiêu chuẩn của Betty, nếu không giá cả này hoàn toàn hợp lý. Tiếu Ân kéo ống tay áo Benson hỏi, ma pháp quyền trục cũng có thể bán cho quân đội sao? Nói nhảm, Benson tức giận nói, quân đội trường kỳ thu mua, người có bao nhiêu, bọn họ cũng sẽ mua hết, nhưng giá cả mà quân đội chỉ bằng 6 thành so với giá tên kia báo ra, hơn nữa hàng năm ma pháp quyền trục ta chế tạo ra đều phải bán một nửa cho quân đội. Tại sao? Bởi vì bọn họ cung cấp nguyên liệu miễn phí. Benson bất đắc dĩ nói, chúng ta không mặt dày đến nỗi không bán cho họ. Tiếu Ân khẽ gật đầu, hắn hiểu được tại sao hơn 3 năm mà Benson chỉ có hơn 100 cuốn ma pháp quyền trục. Whit kiên nhẫn chờ, hắn cũng không thúc giục dù người xung quanh càng lúc càng nhiều, nhưng bọn họ đều hết sức trật tự, xem. Cuộc đàm phán giữa Tiếu Ân và Whit, Khi bọn họ xem giá cả trên tấm biển, ánh mắt đều lộ ra vẻ xem thường. Tiếu Ân cau mày, thu hồi tấm biển cắm trên mặt đất nói. Được rồi, ta đáp ứng. Khuôn mặt Uýt lộ ra vẻ vui mừng, có thể mua được nhiều quyển trục. Như thế, hơn nữa giá cả hoàn toàn hợp lý, khiến hắn rất vui. Vẻ, trao đổi xong, Tiếu Ân đột nhiên nói. Pháp sư Uýt, chúng ta có một đề nghị nho nhỏ. Uýt ngẩn ra, lập tức cười nói. Mời nói, chỉ cần ta có thể làm được nhất định sẽ không cự tuyệt. Ngài là một vị mạo hiểm giả. Tiếu Ân mỉm cười nói. Do dự một chút Uýt nói. Ta là một thành viên trong tiểu đội săn bắt ma thú. Thế các ngươi có ma hạch chứ? Mắt Tiếu Ân tỏa sáng nói. Ánh mắt Uýt nhất thời lộ ra vẻ do dự nói. Tiểu huynh đệ, giá cả ma hạch dã sinh rất đắt đó. Đại khái có giá bao nhiêu? Uýt chỉ vào quyển trục trước mặt Tiếu Ân, nói. Hai cuốn nhị cấp ma pháp quyển trục công kích có thể đổi lấy một nhất cấp ma hạch dã sinh. Khách chương.